Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đi đến với tập số 3 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả Hồi Ức ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 bộ truyện Quỷ Hồ tác giả Hồi Ức qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đêm ấy khi bốc mộ cho người ở làng Kẹo, thường không cho thằng Mộc đi cùng mà để nó ở nhà cùng bà Bộc trông. Ông bà Bộc hiếm hoi nhà neo người cho nên rất quý trẻ con. Hơn nữa nơi này là làng trại không phải làng chùa, không ai hắt hủi cha con của thượng hết. Vì vậy gửi con cho bà Bộc thượng thấy rất yên tâm. Lại nói về Cương, lúc này gã ở nhà một mình, nhớ lời dặn của thượng cho nên trời vừa sẩm tối, gã đã đóng cửa cài then, thắp một ngọn đèn dầu và ngồi đọc sách, cùng nhâm nhi một cốc nước chè nóng hổi. Thực ra nếu thượng không dặn dò trước thì có lẽ gã cũng vậy mà ở trong nhà, bởi bên ngoài tối như mực, gã lại là khách vãng lai, đâu có quen biết ai mà ra ngoài làm gì. Hơn nữa cái làng chùa này quả thật rất lạ, người dân sinh hoạt như gà Tây, bởi gà lên chuồng lúc nào thì họ cũng đóng cửa cài then lúc ấy. Trước cửa nhà nào nhà nấy đốt hương vàng mã nghi ngút, quả thần không giống bất cứ nơi nào. Làng chùa ban ngày thì yên bình nhưng ban đêm lại toát ra đầy mùi tử khí. Cường cứ luôn cảm thấy trong không gian phảng phất mùi chết người, nhưng không rõ là từ đâu. Đang đọc dở cuốn sách thì bỗng dưng ngọn đèn tắt phụt. Cường toàn đứng dậy đi tìm chai dầu để đổ thêm. Thế nhưng cũng đúng lúc ấy, cánh cửa thì bỗng nhiên mở toang, gió thốc vào lạnh buốt. Bên trong nhà rất tối nhưng bên ngoài thì lại có ánh sáng nhờ nhờ của ánh trăng non chiếu xuống khoảng sân để trước mặt, cộng thêm sương đêm lảng vảng bay trong không khí khiến cho khung cảnh càng thêm mờ ảo dị thường. Cường rời ghế bước tới để đóng cửa, nhưng mới chỉ vừa quay đi thì cánh cửa lại mở tung như trước. Vì tối quá, Cường không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra cho nên trở vào tiếp tục tìm chai dầu. Cường cần có ánh đèn. Cuối cùng thì Cương cũng thấy chai dầu ở dưới gầm ghế ngay chỗ gã ngồi. Cương cúi xuống để lấy, thế nhưng cũng đúng lúc này gã giật mình nhìn thấy một cái bóng đổ dài trên mặt đất, kéo dài từ cửa chính vào. Cả thân hình của Cương bất động, chỉ trừ ngón tay vừa chạm vào chai dầu đã hơi nhúc nhích. Mất vài giây, Cương khẽ háng giọng một tiếng thật lớn, rồi gần như là không để ý tới bóng nọ. Cường nhà khều chai dầu bình thản đổ dầu lên đĩa đèn và quẹt diêm. Ánh sáng trở lại với căn nhà, ngoài cửa cái bóng nọ cũng không còn. Cường bước ra ngước nhìn lên cây cao trước sân mà tự cười bản thân, thần hồn nát thần tính. Chỉ có bóng của một cây cao mà khi nãy đã khiến cho hắn mất đi sự bình tĩnh. Cường đóng cửa lại một lần nữa, nhà có ánh đèn mà Cường phát hiện ra cái then cửa đã bị mối ăn, gãy rời ra làm đôi. Mà sao mà khi nãy gác cài then rồi mà cửa vẫn có thể bung ra được. Cương thở dài quay vào trong tìm một thứ gì khác để thay thế cái then cửa đã mọt. Nhìn ngó tới lui, Cương một lần nữa giật mình vì trên nền nhà cái bóng khi nãy lại xuất hiện. Nhưng mà lần này hình thù có vẻ hơi khác, rõ ràng không phải là bóng của một cây cau. Vì quay lưng về phía cửa cho nên Cương không chắc lắm về suy nghĩ của mình. Gã tự nhủ với bản thân đừng chú ý tới cái bóng ngoài cửa nữa, cố gắng bỏ qua những tưởng tượng u ám để tập trung tìm một thanh gỗ hoặc là một vật gì đó để chèn cửa. Nhưng không hiểu sao trí óc gã cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh mà quái dị thường. Có ai đó vừa vỗ vào vai của Cương, gã giật mình đứng im như là tượng và nhắm chặt mắt. Cứ nghe rõ tim của mình đập, tiếng cánh cửa gỗ bị gió lay vang lên những âm thanh khô khốc. Cường nuốt nước bọt khan, cảm tưởng như hơi thở bị ngưng lại. Nhưng đột nhiên gã lại thấy buồn ở sau gáy, rồi có một thứ gì đó tuột nhanh khỏi tay của gã xuống đất. Cương thở vào một cái ngực nhẹ hẳn đi. Thứ vừa dọa chết hắn là một con thạch sùng rơi xuống từ trên nóc nhà. Cương lấy tay áo thấm mồ hôi lên trán, mắt hắn chạm vào cây chổi lông gà treo trên góc tường, gã với lấy để thay cho cái then cửa. Khi cánh cửa vừa được chốt lại, Cương mới an tâm ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách. Bất ngờ lúc này ở bên ngoài lại có tiếng lộc cộc, giống như ai đó đang gõ cửa. Rồi cánh cửa bắt đầu rung động, Cương khẽ nói, ai đó? Tuy nhiên không có ai trả lời, nghĩ là gió cho nên Cương không để ý nữa. Sợ rằng còn thức thì bản thân sẽ tưởng tượng linh tinh, cho nên gã quyết định thắt đèn đi ngủ sớm. Mặc dù cốc nước chè làm cho đầu óc của gã vô cùng tỉnh táo. Là một điều là dù đã thổi tắt ngọn đèn, nhưng khi vừa mới quay đi, nó liền lập tức bừng sáng trở lại. Cương ngơ ngác vô cùng, một lần nữa cầm cái đĩa lên trên thổi phù một cái. Ánh sáng tắt lịm, một tiếng đùng đoàng bất ngờ nổi lên, khiến cho Cương giật mình đánh rơi cả đĩa đèn. Mảnh vỡ văng lên tung tóe khắp nền nhà. Ánh sáng chớp lòa hắt qua cửa sổ in lên tường một cái bóng vô cùng cổ quái. Trông giống như là một bà già đang chống gậy xõa tóc vậy. Cường thấy toàn thân của mình ớn lạnh, da đầu tê dại và cả người lạnh toát. Cùng lúc ấy phía cửa bắt đầu nổi lên những âm thanh lạch cạch như có ai đó đang đập phá. Rồi cái chốt cửa bắt đầu lay động. Chân trời lông gà run lên từng chập, cả người của Cương ướt đầm. Cả đứng đó như là chôn chân trên mặt đất. À, ai đó? Cường thốt lên những câu nói của gã bị tiếng sấm bên ngoài át đi. Ánh chớp liên tục hắt vào soi rõ gương mặt tái nhợt của Cương. Cánh cửa gỗ rung lên mỗi lúc một dữ dội. Chiếc chổi lông gà sắp rớt xuống đất đến nơi. Cánh cửa gỗ bật tung, gió thốc thẳng vào mặt của Cương. Gã mở to mắt, một thân ảnh gầy guộc không rõ đang đứng hay là quỳ ở giữa cửa. Mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió. Khung cảnh lúc này là trong tối ngoài sáng, khiến cho Cương nhất thời không thấy được diện mạo của người đó, chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng ánh chớp liên hoàn cuối cùng cũng khiến cho Cương dần nhận diện được một khuôn mặt già nua với đôi mắt trắng dã không có con ngươi. Từ hốc mắt chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ lừ. Gã dần lùi vào bên trong chơi với suýt ngã. Ấm nước chè trên bàn bị Cương vô tình gạt rơi xuống đất. Cứu tôi, cứu tôi với. Cương ngồi bật dậy thở dốc, mồ hôi rơi đầm đìa trên gương mặt tái nhợt. Thì ra vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kinh hoàng. Cương ráo rác nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn im lìm ngoại trừ mấy con thạch sùng đang kêu lên. Chân cửa gỗ vẫn đóng chặt và cái thiên cài chẳng hề bị mối mọt như trong giấc mơ của gã. Ngọn đèn dầu leo lét chiếu ánh sáng yếu ớt chỉ đủ sáng một vùng rất nhỏ. Cương nhìn xuống dưới nền nhà, mảnh gốm vỡ tan tành vương vãi khắp nơi. Gã thở dài đành cúi xuống toan thu dọn, nhưng bất chợt nhìn về phía cửa. Nghĩ thế nào gã đã bước xuống giường, lấy trong tay nải ra một thứ gì đó, vỗ phập lên cánh cửa. Sau đó thì mới tiếp tục quay lại để dọn dẹp đi mảnh vỡ. Xong đâu đó Cương mới lên giường để đi nằm. Nhưng không hiểu do giấc mơ ban nãy hay do tác dụng của nước chè mà gã không sao ngủ lại được. Gã mở trong trong nhìn lên trần nhà suy nghĩ điều gì không ai rõ. Rồi khóe môi của gã chợt nhếch lên giống như là đang cười. Gã lẩm bẩm, duyên số, đúng là duyên số. Giờ lúc này thì Thượng và ông Bồng cũng đang có mặt ngoài nghĩa địa của làng Kẹo. Thượng rất ngạc nhiên vì xung quanh hai người thì chẳng còn ai khác. Thượng liền ngơ ngác nói, bác à, bác có nhầm lẫn chỗ không? Sao thế giờ này mà con cháu không ai ra thắp hương và đón cụ về nhà mới vậy? Ông Bồng thở dài mà nói, không nhầm chỗ đâu, đúng là nơi này, chính là ngôi mộ này. Nhưng đêm này sẽ chỉ có hai ta làm mà thôi, làm xong cũng sẽ giúp người quá cố chuyển nhà. Nói tóm lại là thay đám hậu nhân làm từ đầu đến cuối, tôi đã nhận tiền của họ rồi. Thượng liền bàng hoàng, sao lại có chuyện lạ lùng vậy hả bác? Con cháu sao lại hành xử như vậy? Bốc mộ cho người thân lại không tới, phó thác hết cho người ngoài, thật là bất hiếu. Ông Bồng lúc này liền xua tay. Không phải như vậy đâu, người nằm dưới mộ này chỉ có duy nhất một cô con gái. Cô ta được gả cho nhà giàu, nhưng vì không muốn đăng hộ đối, cho nên là cả gia đình chồng ngăn cấm, không cho đi lại với nhà đẻ, sợ họ bị làm mất mặt. Này cô ta muốn bốc mộ cho cha, mà cũng phải lén lút khổ tâm lắm. Thôi coi như là chúng ta làm phúc đi, thế là người tốt thì cũng nên tốt đến cùng. Cô ta tên là gì? Là con nhà nào vậy bác? Ông Bộc lại khẽ thở dài. Đừng hỏi nhiều nữa. Biết nhiều không tốt cho cậu. Thôi ta vào việc đi. Thực nghe ông Bộc nói như vậy thì không hỏi thêm gì. Trước khi vào việc, hai người thắp nhang cấn vái đầy đủ rồi mới bắt đầu tiến hành khai mả. Vì không có người nhà cho nên công việc được tiến hành một cách tỉ mỉ và hết sức cẩn thận. Có thể nói ông Bồng và Thường đã làm việc cực kỳ có tâm. Chỉ hiểm một nỗi bộ hài cốt sau khi được mò lên thì lại thiếu mất bàn tay trái. Ông Bồng và Thường thay nhau mò mẫm dưới áo quan mà không tìm được. Điều này làm cho Thường bất chợt nhớ tới câu chuyện của ông cụ họ Hoàng. Gã hoảng hốt nói với ông Bồng: Bác này, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Ông cụ họ Hoàng thì bị mất bàn tay trái, bộ hài cốt này thì mất bàn tay phải. Có khi nào... Câu hỏi của Thường làm cho ông Bồng hoang mang. Nghi ngờ của Thường không phải là không có lý, nhưng càng nghĩ ông Bộc lại càng rối rắm. Thường liền gặng hỏi: Bác Bộc, chuyện này không đùa được. Bác phải nói thật cho cháu, rốt cuộc ai đã thuê chúng ta sang cát ngôi mộ này? Ông Bồng cảm thấy chột dạ cho nên không muốn giấu nữa, bèn nói: Là một người phụ nữ, tôi không quen cô ta. Khi cô ta đến gặp tôi nhờ vả và khóc lóc thảm thiết, còn xin tôi phải giấu chuyện này, bởi nếu nhà chồng cô ta biết được thì sẽ gặp rắc rối. Tôi thương tình cho nên tôi mới nhận lời. Thường liền lo lắng nói: Không xong rồi, có khi là nhà họ muốn lợi dụng chúng ta hay không? Ông Bồng chưa hiểu liền hỏi lại: Ý cậu là sao? Thường liền giải thích: Cháu ngờ rằng nhờ chúng ta bốc mộ chỉ là cây cớ, chủ ý chính là muốn ta đem bộ hài cốt này đến một nơi khác để người thân của họ mãi mãi không tìm ra được. Ông Bộc liền ngờ ngợ: Ý cậu là những người chủ mưu trong vụ giấu xác của ông cụ họ Hoàng sợ rằng tay hội sẽ không chịu được đòn thù mà khai ra chỗ giấu mộ, cho nên mới vội vàng di chuyển hài cốt đến chỗ khác. Thường gật đầu đáp: Đúng là như vậy. Sự việc này là một mũi tên trúng hai đích. Nếu chót lọt họ Vũ được lợi, còn ngược lại chúng ta sẽ bị họ Hoàng trả thù. Ông Bồng lúc này lo lắng: Vậy bây giờ phải làm sao? Thường liền đáp: Việc đến nước này chỉ còn cách là an táng người qua cố như là dự định, rồi đi tìm người phụ nữ nọ để hỏi cho cặn kẽ. Nếu cô ta không giải thích được rõ ràng thì ta buộc phải báo cho họ Hoàng mà thôi. Ông Bồng lau mồ hôi trên trán, nhất thời cũng chẳng thể nghĩ được gì khác, đành nghe theo lời của Thượng. Nhưng hai người chưa kịp rời đi đã bị một toán người cầm đúc bao vây, tiếng là ó dữ dội vang lên. Đây rồi, chính là chỗ này, bắt lấy hai gã kia. Thượng và ông Bồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức đã bị đám người dữ tợn trói chặt tay ra sau. Ông Bồng liền kêu lớn: Các người làm gì vậy? Thả chúng tôi ra. Thượng cũng nói: Sao lại bắt chúng tôi? Các người nhầm rồi chăng? Bây giờ một kẻ trong đoàn người bước lên rồi cao giọng nói: Có nhầm hay không phải kiểm tra mới biết được. Hán, mày làm việc đi. Thượng mà trừng mắt nhìn kẻ đang đi tới trước mặt, chính là tay Hán, kẻ thù không đội trời chung với Thượng. Nó làm gì ở đây? Không phải chờ lâu, Thượng cuối cùng hiểu được những kẻ này muốn làm gì. Bởi Thượng cũng nhận ra tin cầm đầu đám lâu la này chính là quản gia của nhà họ Hoàng ở làng Trịnh. Chắc chắn Thượng và ông Bồng đã bị gài bẫy. Tên hắn lại gần Tiểu Quách, lật nắp và bắt đầu xem xét hồi lâu. Đoàn hắn quay ra rồi nói: Bộ hài cốt này thiếu bàn tay trái. Lão quản gia cười khẩy: Quả nhiên là như vậy. Mau, đưa Tiểu Quách cùng hai thằng kia về cho ông Dũng xử lý. Ông Bồng kêu la thất thanh nhưng đương nhiên chẳng ai ứng cứu. Đám người họ Hoàng ném ông cùng Thượng lên xe bò trở về làng. Khó chịu vì ông Bồng rên rỉ và dãy giụa, đám thằng Hán thằng tay đập cùng đe dọa: Lão già này, im miệng đi, không chớ có trách chúng tôi mạnh tay. Bọn chúng đi rồi, Thượng thì thầm: Bác Bồng đừng chống cự, vô ích thôi. Ông Bồng lại khóc: Sao lại thành ra như vậy, chúng ta đã mắc tội gì chứ? Thường khẽ nói vào tai của ông Bộc: Bác Bộc, bác nghe cháu nói đây. Chuyện này chắc chắn là do nhà họ Vũ bày ra. Họ muốn trả thù người đã nói ra tin tức chuyện cháu xác. Chả đoán Vũ Văn Hội sớm muộn cũng không chịu nổi đòn thù mà khai ra chỗ giấu xác của ông cụ họ Hoàng. Họ Vũ cũng nghĩ như vậy, cho nên nhất cử lưỡng tiện, chúng thuê chúng ta đào mộ kia lên. Nếu thành công đưa được ông cụ đi nơi khác mà họ Hoàng không tìm ra được, còn nếu xui thì để bác cháu ta rơi vào bể khổ, trở thành đồng lõa với nhà họ Vũ, vì họ đã nắm được thông tin biển là con trai của bác. Ông Bồng thở hắt ra khổ sở mà nói: tôi xin lỗi cậu, là lỗi của cha con tôi làm cậu liên lụy. Thượng lúc này liền an ủi: bác đừng nói vậy, bây giờ không phải là lúc tự trách, giờ phải nghĩ xem giải quyết chuyện này thế nào cho êm thấm. Ông Bồng liền quả quyết: chuyện này vốn dĩ là chúng ta bị lừa, ông Dũng, ông ấy sẽ tin tôi, chẳng gì người bốc mộ giúp nhà ông ấy hôm trước chính là tôi và cậu. Thượng cũng hy vọng mọi chuyện sẽ đơn giản như ông Bộc nói, nhưng nghĩ lại cũng có chỗ không ổn. Thượng bảo với ông Bộc: cái chính là đêm nay lúc đào mộ lại chỉ có bác và cháu, không còn ai, không có người làm chứng, liệu họ có tin lời của ta nói? Thượng nói đến đây cả hai đều rơi vào trầm tư. Tuy nhiên bản thân của ông Bộc vẫn cho rằng mình chỉ là người được thuê, không liên quan thì sẽ không có tội. Ông Bộc liền nói: nếu mà ông Dũng không tin, ta đi tìm người đàn bà hôm trước thuê tôi bốc mộ là biết ngay. Chẳng mấy chốc đoàn người tới trước cửa nhà họ Hoàng. Ông Bộc và Thượng được lôi xuống xe áp giải vào trong sân. Cả hai bị ấn quỳ xuống giữa sân. Trước hiên nhà là một chiếc ghế gỗ lớn được đặt sẵn, hai bên hai hàng đuốc đỏ rực. Năm người làm xếp hàng ngay ngắn chờ đón chủ nhân. Cảnh tượng giống thật như là một công đường xử án. Cuối cùng thì ông Dũng cũng bước ra, uy nghi bệ vệ như là một vị quan tòa. Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cất giọng ồm ồm trịch thượng: đã bắt được bọn chúng rồi sao? Quản gia liền nói: dạ bẩm, đã bắt được, Tiểu Quách cũng đem về, chúng mày đem lên đây. Quản gia phất tay, hai tên gia đình lập tức bưng Tiểu Quách đặt lên chiếc bàn phía trước. Ông Dũng đứng bật dậy, gần như là lao tới run rẩy sờ lên tấm lụa đều phủ bên trên, miệng máu sạch, ông nói như mếu: có đúng là bàn tay trái không? Quản gia khom người liền cung kính: dạ đúng là mất bàn tay trái, thằng hắn đã kiểm tra kỹ càng. Ông Dũng lúc này quỳ sụp xuống rồi khóc lớn: cha, bao nhiêu năm nay bây giờ mới tìm được cha. Đám dâu rể cùng con cháu nghe tin thì chạy ra với lấy Tiểu Quách khóc lóc rầm trời, chỉ khổ cho ông Bộc và Thượng phải quỳ ở đó rất lâu mà chưa được hỏi tới cũng như giải bày điều gì. Khóc lóc một hồi chán chê, ông Dũng ngẩng lên chỉ tay vào ông Bộc và Thượng rồi quát: đánh, đem chúng nó đánh tuốt xác cho tao. Ông Bộc lúc này liền la lớn: xin ông hãy khoan, hãy cho tôi nói vài đời, chúng tôi bị oan, chúng tôi được người ta thuê bốc mộ, chúng tôi hoàn toàn không biết gì hết. Một giọng nạt lớn vang lên cắt ngang lời của ông Bộc, đó là thằng Hán: nói láo ông Dũng, ông đừng tin bọn chúng, chả có ai thuê bốc mộ mà người nhà không có tới. Rõ ràng bọn này có âm mưu từ trước, muốn giấu hài cốt cụ nhà, bọn chúng là đồng lõa của Vũ Văn Hội. Thường nhìn hắn bằng một ánh mắt căm thù, vốn hiểm khích với nhau từ trước, có lẽ lần này hắn muốn mượn dao để giết người, dồn Thường vào chỗ chết. Thường lấy hết sức bình sinh nói to nhất có thể: ông Dũng, chúng tôi là những người hôm trước được ông mướn về bốc mộ cho cụ ông. Người tên Biển báo tin cho ông biết sự thật về bộ hài cốt chính là con trai của ông Bộc đây. Nếu chúng tôi là đồng lõa với Vũ Văn Hội, há lại để ông biết được sự thật? Lời nói của Thượng quả nhiên có chút tác dụng. Ông Dũng đầm chiều suy nghĩ, ánh mắt bớt đi vài phần hung hãn. Đoàn ông vất tay cho đám gia nhân, bọn chúng liền thả ông Bộc và Thượng ra. Ông Bộc nhân cơ hội lại nói tiếp: người đàn bà thì chúng tôi bốc mộ tên là Hoa, tôi sẽ đi tìm cô ấy, trắng đen sẽ rõ ràng ngay thôi. Ánh mắt của ông Dũng có chút gì đó hơi lóe lên, nhưng rất nhanh lại trùng xuống. Ông nói: được, vậy nội trông trong vòng một ngày phải tìm ra cho ả, bằng không thì mặc cho con trai của ông là người có công, ta cũng sẽ bắt ông và gã kia phải chịu tội. Ông Bồng và Thường bị giam lỏng trong kho rơm, cả đêm không thể nào chợp mắt, phần vì lo lắng, phần vì trong kho lũ chuột chạy ra lích nhít không ngừng. Không gian đã quánh và thời gian kéo dài lê thê như một đời cộng lại. Thường bỗng chốc thấy mình cô độc. Cái nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc chàng gã chết đi, Gã cũng thấy mông lung y như lúc này, tương lai mờ mịt không biết ra sao. Gã nhớ đến mộng và lo lắng, thằng bé giờ này vẫn chưa biết cha nó đang bị giam giữ. Nếu như ngày mai không tìm ra người đàn bà nọ, cả gã và ông Bồng sẽ phải nhận hậu quả nặng nề, thật là không dám tưởng tượng. Thượng đưa tay lên cổ nắm chặt chiếc vòng cổ mà cha hắn để lại trước lúc lâm chung và thầm cầu nguyện cho mọi chuyện trôi qua suôn sẻ. Về hắn, chiếc vòng hình nanh cọp được làm bằng sứ chính là hiện thân của cha. Có nó bên người, Thượng như có ông Hà ở bên cạnh hiển linh che chở. Phút chốc Thượng lấy được sự bình tĩnh, hơi thở của hắn nhẹ nhàng, Thượng từ từ chìm vào trong giấc ngủ mê mệt. Gã mở mắt khi xung quanh có tiếng xì xào. Dậy đi, các người không định đi tìm à đàn bà kia để minh oan với ông Dũng sao? Nhìn ra ngoài xem chưa chảy chưa chật rồi. Nói cho các người biết, nếu hôm nay mà không tìm ra ả thì cả hai chỉ có nước đi tù. Gã người nhà của ông Dũng ném cho Thượng và ông Bồng cái nhìn khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Ông Bồng và Thượng cũng đứng dậy đi theo. Gã người đàm nói: ông Dũng lệnh cho ba chúng tôi đi theo hai người, tìm được à đàn bà kia, hai người lập tức được thả, bằng không... Khai gia nhân để bàn tay lên cổ có ý đe dọa, gã hất hàm ra lệnh: đi thôi. Ông Bồng đi trước, kế tiếp là Thượng, đi sau cùng là ba người nhà ông Dũng. Thượng cố tình đi gần sát bên họ, gửi chuyện thân mật, lại dúi vào tay của đứa cầm đầu mấy hào bạc trắng, dắt ở trong lưng. Đoạn Thượng dù gì hỏi han: này chú em, cơ sao mà đêm qua ông Dũng lại biết chỗ chúng tôi bốc mộ mà tìm tới? Có phải Vũ Văn Hội đã khai ra không? Gã người làm cầm mấy hào trong tay, nét mặt không còn tỏ khó chịu như trước. Các liền dịu giọng hơn, chấp miệng nói: cái thằng mặt sứa gan lim đó bị ông chủ đánh cho thập tử nhất sinh mới chịu mở miệng. Nếu không có lão thẩm thì tính mạng của nó chắc chẳng giữ nổi. Vậy nguyên nhân từ đầu của việc cháo xác là thế nào? Hắn có thù hằn gì với ông Dũng mà có thể làm ra chuyện ấy? Với lại chắc chắn phải có đồng phạm đúng không? Ai già, cái chuyện thù hằn thì có gì mà khó hiểu? Bởi thân phận người làm bị chủ vùi dập, sinh lòng oán hận thì là điều khó tránh. Nhưng mà khen cho cái thằng này có bản lĩnh làm cái chuyện tẩy đỉnh đó, quả nhiên không phải là tầm thường. Vậy là Thường đã đoán đúng. Vũ Văn Hội không chịu nổi đòn tra tấn cho nên đã khai ra mồ chôn của ông cụ Hoàng, còn ông Bồng và Thượng xui xẻo bị vạ lây. Sau nửa ngày trời đi hỏi thăm khắp làng mà chưa tìm ra được tung tích người phụ nữ nọ, cả thầy năm người bắt đầu sốt ruột, nhất là ông Bồng, ông nói như là phân bua. Rõ ràng cô ta nói cô ta là Hoa, con dâu của họ Trịnh làng Kẹo, cớ sao hỏi khắp lượt mà không ai biết. Thượng liền nói: bác, có khi nào bác nhầm không? Hay là cô ta không có ở làng này? Ông Bồng liền quả quyết: không thể nhầm được. Tuy tuy dài nhưng chưa lẫn. Hơn nữa nếu không hỏi cặn kẽ về thông tin khách hàng, sao tôi dám nhận lễ bốc mộ cho cô ta? Lúc này gã cầm đầu đám người làm nhà ông Dũng cũng hít kiên nhẫn lên tiếng đả kích: này lão già, đừng có quanh co là mất thời gian. Khắp nơi trong làng, chỗ nào cũng đi, chỗ nào cũng hỏi, có tìm thấy người đâu. Mặc kệ lão bị lừa hay là không, giờ mau về giải thích với ông chủ của chúng tôi. Ông Bồng vút mồ hôi trên mặt rồi nhăn nhó đáp: cậu chịu khó một chút nữa, tôi sẽ tìm người thêm để hỏi. Thế nhưng mà thằng Nô không có chịu, nó hất hàm, lập tức hai gã còn lại xốc nách ông Bồng lôi đi. Ông Bồng hoảng sợ vùng vẫy toan chạy thì liền bị đám gia đình chạy theo tóm được. Chúng thẳng tay cho ông một cái gậy vào đầu, máu chảy xuống loang lổ trên mặt. Thằng Nô lúc này liền chửi: tiền sư lão già định chạy sao hả? Định làm cho chúng ông chít chùm theo phải không? Trói lão lại. Thường thấy ông Bồng bị đánh thì tức thì xông tới để đỡ ông dậy. Hắn gắt: này, dù gì ông ấy cũng lớn tuổi, đáng tuổi cha tuổi chú của cậu, sao cậu nỡ ra tay với ông ấy như vậy? Hơn nữa ông Dũng cũng cho chúng tôi một ngày tìm kiếm, bây giờ đã hết ngày đâu, cậu đừng có làm càn. Thằng Nô lúc này nóng máu liền chửi: tổ cha cái nhà anh bốc mộ, dám cãi bọn này hả? Giờ đã đi khắp làng kiếm không được người, nhà anh còn định hành chúng tôi đến lúc nào? Nói láo thì cứ nhận là nói láo, còn tính câu dở vớ vẩn tôi đánh cả anh đấy. Anh bảo ai nói láo? Thường tức giận: đúng là miệng chó chẳng nói lời ngay, chẳng qua cũng chỉ là một tên nô lệ, ai thượng đẳng hơn ai chứ? cũng là tầng lớp bẩn hẳn như nhau, sao phải lên mặt? Thằng Nô chừng mắt chỉ gậy vào mặt của Thượng. Tiền sư, mày dám chửi ông? Chúng mày trói cả cái thằng này lại, đem về báo với ông Dũng xem ông ấy xử lý chúng mày thế nào. Thằng Nô dứt lời, ba gã nô bồng lao vào hai người, một già một trẻ khống chế. Đương nhiên một trận ẩu đả diễn ra. Trong lúc vật lộn, Thượng bị thằng Nô đè xuống đường đấm cho vài đấm. Lần thứ ba hắn giáng nắm đấm xuống thì Thượng né được. Nhưng hỡi ôi, chiếc vòng cổ hình nanh rớt xuống mặt đường, bị sức lực của thằng Nô làm cho vỡ tan. Nhìn thấy kỳ vật của cha bị vỡ vụn trước mắt, Thượng không khỏi đau lòng gào lên tức tưởi. Cha! Tiếng kêu ai oán khiến cho thằng Nô chứng lại. Nó hoảng hốt nhìn bộ dạng bi thương cùng phẫn nộ của Thượng rồi lùi lại mấy bước. Thượng nhặt chiếc vòng cổ lên, bất ngờ một mảnh giấy rơi ra từ phần gốm vỡ. Thượng quệt tay lau nước mắt rồi vội vã giả vờ lấy giấy ra xem. Quả thật là đây là một tình huống Thượng không ngờ tới. Vì vốn dĩ gã nghĩ rằng chiếc nanh hồ là một vật bình thường, không ngờ lại ẩn giấu bí mật ở bên trong. Trong lúc mà ông Bồng còn đang vùng vẫy chống cự lại hai tên người nhà ông Dũng thì Thượng bỗng kêu lên, dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Thượng. Thượng nhìn lại họ bằng một ánh mắt quả quyết, mau đi theo tôi. Tất cả còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì, Thượng đã lao vụt đi. Tên Nô sợ Thượng bỏ chạy thì liền la lớn, ê, tính chạy sao, đuổi theo bắt lấy hắn. Bốn người kể cả là ông Bồng chạy theo Thượng. Thượng chạy tít tới bãi bồi ven sông thì mới dừng lại. Cậu đứng sững người lắp bắp, không thể, không thể nào, sao có thể như vậy chứ. Xa xa chiếc thấp thoáng sau vài ruộng ngô có một căn nhà ngói ba gian nhưng vô cùng cũ kỹ. Ông Bồng lúc này mới chạy tới bên Thượng rồi lo lắng hỏi, này Thượng, cậu không sao chứ, sao dẫn chúng tôi đến chỗ như vậy? Thượng chỉ tay về phía đó rồi vừa thở vừa nói đứt quãng, cô ta ở trong căn nhà đó. Bốn người còn lại cùng đồng thanh đáp, cô ta? Thượng liền gật đầu nói, tôi cũng không có biết, thế nhưng mà có vẻ như người đàn bà tên Hoa đang ở trong căn nhà kia. Ông Bồng nhìn Thượng khó hiểu xong lại nhìn về phía căn nhà. Đoàn không nói không rằng ông tới trước cổng nhà rồi gọi to, có ai trong nhà không? Ông Bồng gọi tới lần thứ ba, nhưng trong nhà bỗng vang lên tiếng cười rúc xích. Giữa bầu không khí im ắng chỉ có tiếng gió vì vút từ mặt sông thổi vào. Dòng cười ấy nghe sao mà rợn cả da gà, khiến cho người dạn dĩ như ông Bồng cũng phải lùi lại vài bước. Tiền ồ thấy điều bộ của ông Bồng thì tỏ ra khó chịu, có gì mà phải sợ. Nó tiến lên trước nhìn một lượt ngôi nhà, rồi thì thầm nhưng mà cũng đủ để cho người bên cạnh nghe được. Nhà gì mà như nhà hoang vậy? Có người ở thật không? Hay là nhà cho ma ở thế? Chứ ma vừa dứt cuối câu thì một cơn gió lạ sập tới. Thằng Nô cảm giác một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy nó chới với về đằng sau muốn ngã. Bồi dưới chân cuốn lên và lá khô bay xào xạc như tiếng cười lúc xa lúc gần. Thằng Nô định thần lại, thái dương bỗng giật liên hồi. Nó bỗng thấy lạnh sống lưng và ở hai bả vai, da gà da viền khi không nổi lên dần dần. Thằng Nô bất giác lùi lại phía sau ông Bộc, nó lén lén nhìn vào bên trong căn nhà cũ kỹ, nằm giữa một khoảng sân trống trải. Nhìn kỹ lại thì nó là một mô đất nhô lên, hình của một đống mộ thoạt khiến cho người ta ớn lạnh. Quái lạ, nhà ai vậy? Thằng Nô thì thầm, nhà cô Hoa con gái ông Tô, người làng chùa chúng tôi. Thượng không nhìn gã nô mà đáp, giọng nói chậm rãi có phần bí ẩn của Thượng khiến cho nó rờn rợn. Gã nô liền bảo Thượng, thế là cô ta thuê các người bốc mộ? Thượng đại đáp với một giọng bí ẩn, cái đó thì phải vào bên trong mới biết được. Nô nghe đến đây có vẻ không hứng thú lắm, hắn nói, vậy chúng tôi ở ngoài các anh vào đi. Thượng nói với vẻ hăm dọa và chút bỡn cợt, chúng tôi vào đó một mình rồi lỡ chạy trốn các anh tính sao? Nô lườm mắt nhìn Thượng, đã nó lấy lại bộ dáng hùng hổ vốn có rồi đi đến phía trước tự tay mở cầm. Nhưng tay của hắn còn chưa chạm vào thì cánh cổng bất thình lình mở ra. Nó lại được phen giật mình đánh thót. Vẻ bình tĩnh là một lần nữa mất đi. Hắn vội chạy đẩy Thượng lên trước, đồng thời khoát tay cho hai đứa còn lại đi theo cùng. Thượng bước đi trước, ông Bổng theo sau, cuối cùng bà gã người nhà ông Dũng. Thượng bước từng bước chậm rãi tiến vào bên trong. Trời không lạnh mà Thượng lại gai ốc nổi lên từng đợt. Gã phải tự nhéo tay của mình để lấy lại chút cảm giác. Bước đến bước thứ 13, tức là Thượng đã đứng ngang hàng với một đất trước sân, bỗng lại có một tiếng cười nổi lên rung rúc. Thằng Nô đi phía sau không khỏi sợ hãi xen lẫn giận dữ, nó liền chửi thề. Mẹ kiếp, cái loại quỷ tham mà bắt gì vậy? Sao không ra mặt cái nấp một xó người như vậy? Để ông tóm được ông đánh cho tuốt xác. Thượng quay phắt lại đưa tay bịt miệng rồi gằn giọng. Anh muốn chết hay sao? Đừng có la lối om sòm như vậy. Nhưng thằng Nô không nghe. Màu nóng một khi nổi lên át đi nỗi sợ, nó phải làm cho hạ giả. Thế thì nó lao lên đứng trước cửa nhà, co giò đập một cái thật mạnh. Sức mạnh của gã trai trẻ lập tức làm cho cánh cửa lỏng lẻo phải bật tung. Thế thì tất cả phải đưa tay lên bịt mũi. Mùi gì hôi thối vậy? Hai thằng đầy tớ còn lại thốt lên. Chỉ có ông Bổng và Thượng vốn đã quen với mùi sắc thối là không nói năng gì cả. Thằng Nô đứng trước cửa còn chưa kịp quen với bóng tối trong nhà, cộng cái mùi nồng nặc khắm khú, cho nên nó vẫn còn đang đứng như là chôn chân ngay lối vào. Đột nhiên nó liền rú lên, một bàn tay gầy guộc thò ra nhanh như là cắt, túm lấy áo nó rồi lôi vào. Thằng Nô ngã vào trong kêu lên thất thanh, cánh cửa gỗ cũng thình lình đóng lại, gây ra một tình cảnh giờ khóc giờ cười. Đó là thằng Nô bị kẹp ở giữa cửa. Một nửa người bên trong, một nửa người bên ngoài. Bốn người còn lại, người thì hoảng hốt tóm lấy chân của Nô lôi nó đi. Người thì cố hết sức đẩy cửa. Nhưng mà đã đùng thay, sức của mấy người đàn ông được điền như muối bỏ bể, không thể nào giúp cho thằng Nô thoát được. Bên trong không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng của thằng Nô khóc lóc sùm. Đột nhiên tất cả thấy Thượng quỳ sụp xuống, vái bà vái rồi nói to. Chúng tôi mạo phạm, hãy tha cho chúng tôi. Ngày mai xin hãy trở lại mang lễ vật bồi thường. Thượng vừa dứt lời, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, rồi cánh cửa bắt đầu nhúc nhích. Thằng Nô không cần ai kéo mà lồm cồm bò giật đùi ra hiên nhà. Ai nấy đều chết kinh khi nhìn thấy mặt nó, khuôn mặt sưng húp tím bầm như thể vừa bị đánh rất nặng tay. Nó không nói năng gì, chỉ khóc hu hu rồi nhằm hướng cổng mà chạy bắn sống bắn chết. Hai thằng đệ tớ còn lại chừng chạy thì bị Thượng ngăn lại rồi nói, chớ có bỏ chạy, nếu muốn sống thì đứng im ở đó. Mọi người hoang mang vô cùng, hai thằng đệ tớ còn lại chẳng biết xử trí ra sao. Chúng vừa muốn chạy theo đàn anh nhưng cũng lại không dám bỏ ông Bổng và Thượng, bởi để hai người chạy trốn thì chúng làm sao ăn nói với ông Dũng. Hơn nữa lời cảnh báo vừa rồi của Thượng khiến chúng không khỏi lo sợ. Bây giờ ông Bộc bước lên với sự gan dạ của một người bốc mộ, ông chắp tay nói, xin người trong nhà cho hỏi ở đây có ai tên Hoa hôm qua thuê tôi bốc mộ cho người nhà hay không. Bên trong phát ra những tiếng lạch sạch rồi tiếng lào khào rất khó nghe. Ngoài trời gió từ sông thổi vào càng lúc càng dữ dội. Không ai nghe rõ người bên trong nói gì, chỉ thấy một tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa chính bị đóng chặt trở lại, im lìm như chưa từng mở ra. Một cái ống tre lăn về phía đám người của Thượng và ông Bộc. Ông Bộc nhanh như cắt cúi xuống nhặt lấy, tiện tay lắc lắc trần phát hiện ra bên trong có thứ gì đó. Ông Bộc cố hết sức để tháo nút ống tre. Một mảnh vải rơi xuống chân của ông. Sự hồi hộp làm cho ông không biết cả tay chân của mình chảy máu. Chỉ tới khi màu đỏ in trên mảnh vải thì ông Bộc mới cảm thấy đau. Mấy cái đầu cùng chụm vào mảnh vải, nhưng tiếc thay đó chỉ là một mảnh giấy trắng mà thôi. Thượng thất vọng cúi đầu nói, chúng ta quay về thôi. Về làm sao ăn nói với ông Dũng đây chứ? Ông Bộc lúc này khó khăn nói. Thượng liền trấn an, chúng ta không làm trái lương tâm đạo đức, nhất định thì ông trời có mắt. Cháu tin là ông Dũng không dám giết chúng ta đâu. Thiện người tanh không có ai ăn, cùng lắm phạt chúng ta trăm hèo hoặc là tống vào cải hối thất là cùng. Nếu phải vào đó ta tìm cách lo lót quan trên là mọi việc sẽ êm, huống hồ mọi việc đâu đã rõ ràng. Ông Bồng thở dài nín lặng, trong lòng của ông cảm thấy vô cùng hối hận, và nhất là ông thấy có lỗi với Thượng. Ông nói, tôi có lỗi với cậu, để cậu liên lụy rồi. Nếu thực sự bị tống giam, tôi sẽ lo liệu chuyện tiền nong cho cậu, yên tâm. Kể từ đó hai người im lặng suốt quãng đường trở về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Thường nghĩ đến thằng Mộc, thằng bé không được gặp bố chắc giờ này đang nhớ lắm. Nếu bây giờ Thường thực sự bị tống giam thì Mộc sẽ ra sao? Từ trước tới nay hai cha con chưa từng xa nhau, trốn ư? Thường có nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng đó lại không phải là cách mà Thượng muốn. Thượng còn quá nhiều điều răng dở cần làm. Trốn đồng nghĩa với việc sẽ khép lại mong muốn tìm lại một nửa thi hài của mẹ, báo thù cho cha và vợ gã. Đã vậy gã đã suốt đời mang cái danh là đào trộm mộ. Thượng muốn đường đường chính chính ở lại quê nhà, làm tất cả những việc trên rồi mới đàng hoàng ra đi. Cả nông bồng ông cũng đã đang nghĩ đến biển, thằng con trai lớn đầu mà nông cạn của mình. Nếu như nó không vì ham mố chút lợi ích nhỏ nhoi thì mọi chuyện đâu thành ra như vậy. Bà Bồng giờ này chắc hẳn đang chờ ông mỏi mắt. Biết bao nhiêu viễn cảnh tăm tối hiện ra trong tâm trí của ông. Giờ đây ông không biết Dũng sẽ làm gì hai người bọn họ. Xế chiều lúc này trời đã nhập nhoạng tối, ông Bồng và Thường mới dẫn xác trở về nhà ông Dũng. Vừa bước vào sân, cả hai liền đang nghe những tiếng đập bàn rất lớn. Ông Bồng cảm thấy chuyện chẳng lành sắp sửa ập tới. Cả người run rẩy bất giác run lên từng chập. Thường cũng nhắm chặt hai mắt trong tưởng tượng trong cơn mưa đòn roi chuẩn bị rút xuống. Thấy ông Dũng đang đứng trước khi nhà cười lớn, ông ta tiến lại gần ông Bồng và Thường vỗ vai chân tình rồi nói. Hai người thật vất vả rồi, thôi không cần nói gì nữa. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Chúng tôi đúng là đã hiểu lầm hai người. Người đâu, đem 20 quan tiền đến đây. Ông Dũng dúi vào tay của Thường và bọc mỗi người một xu tiền rồi nói. Cái này coi như là tiền công hai người sang cá giúp ông cụ nhà tôi. Từ nay về sau chúng ta không ân oán gì. Còn bây giờ nếu hai người muốn ở là ăn cơm, xuống bếp có người dọn cơm. Còn nếu không thì cứ việc về nhà, tôi không tiện. Quá bất ngờ với cách hành xử của ông Dũng, Thường và ông Bồng còn không dám tin những điều mình vừa nghe là thật. Tại sao mới chỉ qua một đêm một ngày mà mọi chuyện đã thay đổi nhanh được như vậy? Rốt cuộc ai đã nói gì với ông Dũng khiến ông hiểu ra như vậy? Khi Thường còn đang ngây người vì kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng, thì ông Bồng đã vội chắp tay. Đồ ơn ông Dũng rộng lượng hiểu cho chúng tôi, chuyện cơm nước chúng tôi xin khất. Nếu như ông Dũng còn không gì sai bảo, chúng tôi xin cáo từ. Nói rồi ông Bồng kéo áo của Thường đi giật lùi ra phía cầm rồi nhanh chóng nhắm hướng nhà mà chạy. Đi thật xa khuất khỏi nhà ông Dũng, cả hai mới dám dừng lại thở lấy hơi. Thường hoàn hồn nói, bác Bồng như vậy là sao? Tại sao mấy hôm qua còn đòi chém giết, nay bỗng nhiên tử tế như vậy? Ông Bồng lau mồ hôi lên trán. Tôi quả tình cũng như cậu, chưa đoán ra được chuyện gì. Hai người còn đang vắt óc suy nghĩ thì nghe được một tiếng gọi. Ông Bồng Thượng, hai người được tha rồi sao? Ông Bồng ngước lên là một thanh niên đầu đội nón mê, trên lưng cõng bó củi lớn đang tiến lại gần chỗ của hai người. Còn chưa nhận ra ai, Thượng đã reo lên, anh Cương, là anh. Người đàn ông bỏ nón xuống lộ ra gương mặt vương vức với một làn da bánh mật cùng một nụ cười hiền hậu. Phải, là tôi đây. Quả nhiên người đó chính là Cương. Thường chạy với phía Cương rồi vui mừng. Sao anh đến tận đây? Không ở nhà trông nhà cho tôi? Cương liền cười. Anh không về không ai chuyện trò, cơm nước cùng tôi không mò đi tìm anh sao được chứ? Cương bật cười lớn rồi gã lại nói, đùa thôi. Tôi biết anh và ông Bồng bị bắt, trong lòng sốt ruột nên phải đi tìm, hai người không sao chứ? Thường không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cương mà quay sang ông Bộc giới thiệu. Bác Bộc, đây là anh Cương, người thuê trọ ở nhà cháu. Mà anh Cương sao anh biết bác Bộc đây? Còn nữa, ai nói cho anh mà anh biết chúng tôi bị bắt? Cương nhìn ông Bộc rồi lại nhìn Thượng. Chuyện đồng trời như vậy khắp làng khắp xã, ai mà không biết chứ? Bà Bồng hồi sáng còn đến tận nhà anh để xác minh thực hư lời đồn. Khi bà không thấy anh ở nhà, bà ấy đã khóc tu tu, kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi khuyên bà ấy trở về nhà trông thằng Mộc, rồi một mình đi dò la tin tức hai người. Ngay đầu hồi đêm qua có một lá thư nhét qua cửa sổ giường trông Dũng nằm. Ông này đọc xong lập tức cho người kéo quân đi về bắt hai người ngay lúc vừa bốc mộ xong. Thường liền ngơ ngác, vậy chứ không phải là thằng Hội kia khai ra chỗ giấu quan tài? Cường lắc đầu, theo tôi biết thì không phải, thằng Hội không khai gì cả. Ông Bồng liền nói, thế thì thằng Nô nói láo sao? Hồi sáng nó còn bảo chúng tôi như vậy cơ mà. Cường liền thở dài, có thể nó lừa hai người, hoặc cũng có thể là nó không biết gì, chỉ nói chạng như vậy thôi. Vậy tại sao ông Dũng lại thả chúng tôi dễ như vậy chứ, anh có biết không? Cường liền đáp, tôi tưởng hai người tìm được người đàn bà kia. Thường lắc đầu, đâu có chú tên nào tìm được. Cường liền thắc mắc, vậy người đàn bà vào cùng hai người khi nãy là ai? Lúc hai người đi ra tôi cũng thấy cô ta đi cùng, chỉ là đi về hướng ngược lại mà thôi. Ông Bồng và Thường nhìn nhau để kinh ngạc lẫn sợ hãi. Lúc chúng tôi vào chỉ có bốn người, là hai chúng tôi cùng hai tên gia nô nhóm Dũng. Tất cả đều là đàn ông, đâu có ai đàn bà, cậu nhìn nhầm. Nhưng nghĩ ra điều gì, ông Bộc lại nói, cậu thử miêu tả xem người đàn bà đó thế nào. Cưng nhíu mày, cô nhớ lại để miêu tả hình dáng của người đó. Tôi không nhìn rõ mặt cô ta, chỉ thấy cô ta mặc một chiếc áo thêu màu trắng, chiếc quần lĩnh nhìn qua là biết được may bằng vải tơ tằm thượng hạng, trên đầu đội một chiếc khăn mỏ quả, trên tay cầm chiếc khăn màu tràm. Còn đôi mắt cô ta có thâm quầng trũng sâu, bóng mắt đỏ sưng húp. Ông Bồng đột nhiên cắt ngang, Cường lập tức xác nhận, đúng vậy. Ông Bồng đã đến ngồi phịch xuống gốc cây, khiến cả Thượng và Cường đều khó hiểu. Thượng vài lấy người của ông mãi và năn nỉ, kẻ bác Bọc có chuyện gì sao? Có chuyện gì bác nói cho chúng cháu nghe, như vậy là cứ làm sao, cháu chẳng hiểu gì cả. Mãi sau ông Bồng mới liền thốt lên, chúng ta gặp ma rồi. Ma, ý của bác là... Ông Bồng liền thở dài, theo như lời cậu Cương vừa nói thì tôi có thể nhắc đến 10 phần để chúng ta gặp ma. Người phụ nữ cậu Cương vừa miêu tả chính là người đã tới tìm tôi, khóc lóc nhờ sang cát giùm cô ta. Cương và Thường nín lặng, sự việc quá đỗi cổ quái nhất thời khiến cho tất cả trở nên mông lung đầy khó hiểu. Mà lát sau ông Bục lại cất lời, thôi, dù sao chúng ta cũng qua cửa ải, không bị ông Dũng vất vả là tốt. Cậu Thượng, cậu vì tôi mà vất vả, bây giờ tất cả về nhà tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Thượng và Cương theo ông Bồng trở về làng trại. Trên đường đi, Thượng cứ nghĩ mãi về người đàn bà tên Hoa mà ông Bồng khẳng định đó là một con ma. Nhưng con ma ấy bám theo ông Bồng để làm gì? Tại sao lại để ông Bồng và Thượng vào chỗ nguy hiểm rồi lại giải cứu cho hai người dễ dàng như vậy? Con ma ấy có liên quan gì đến ngôi mộ của ông cụ họ Hoàng? Và rốt cuộc con ma ấy là ai? Thường bất giác nghĩ tới người con gái trong ngôi nhà hoang ở bãi sông. Cô ta và con ma kia là hai người khác nhau hay vốn dĩ chỉ là một? Con gái của ông Tô thực chất còn sống hay đã chết? Bởi người làng chỉ biết cô ta bị điên, nhưng thực hư thế nào thì không ai chứng thực. Thường sợ lên cổ theo thói quen, lúc đeo chiếc vòng nanh hổ bằng sứ, nó đã vỡ vụn trong lúc giằng co với thằng Nô. Bây giờ chỉ còn sợi dây đỏ ở lại mà thôi. Thường nhớ lại khoảnh khắc bắt lấy mảnh vải nhỏ rơi ra từ đó, trong lòng bất giác run rẩy. Có phải ông Hà cha của Thường đã thấy trước được điều gì đó và để lại lời sấm cho Thường? Nhưng đó là điều gì? Tại sao ông Hà lại chỉ điểm cho Thường tới ngôi nhà hoang để sau đó Thường trở về tay không? Hay ngôi nhà hoang đó còn ẩn chứa bí mật gì Thường cần giải đáp? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của Thượng khiến cho hắn mặt ủ mày trao. Ba người đã sắp đi tới gốc đa đầu làng. Hai bên đường người dân đứng ngồi la liệt họp chợ chiều. Một gã ăn mày bẩn thỉu nhảy ra chặn đường của ông Bộc, Thượng và Cương. Hắn khoa chân múa tay hắt hò và cười hành hạch. Đó là Sĩ Điên, một gã mồ côi cha mẹ đầu óc không bình thường. Hắn đi hết làng này đến làng khác, sống bằng những đồng bạc lẻ hoặc cơm thừa canh cặn mà người ta bố trí cho mỗi ngày. Sĩ vừa đi giật lùi vừa xòe bàn tay trước mặt ba người, vừa đều cười vô cùng hồn nhiên mà nói: "Cho xin hào, cho xin hào." Ông Bồng đang lúc không được vui, nhìn Xí thì vô cùng khó chịu. Ông gạt Xí sang một bên rồi quát: "Tránh ra cái thằng điên này, cút đi, bực cả mình." Xí bị đẩy mạnh loạng choạng suýt nữa ngã. Thượng nhanh tay kéo được hắn lại, đồng thời dúi vào tay hắn hai hào bạc. Xí sung sướng cười tít cả mắt luôn, mồm nói lời cảm ơn. Cảm ơn thôi chưa đủ, hắn còn níu áo của Thượng, khiêng bằng chân tập tễnh, ghé sát tai của Thượng thì thầm điều gì. Không hiểu hắn nói gì khiến cho Thượng phải ngây người, đứng chứng lại một hồi, phải đến lúc Cương ở đằng trước lên tiếng gọi, cả mấy hoàn hồn chạy lên: "Tôi đây, tôi đây." Thoáng chốc ngôi nhà của ông Bồng đang hiện ra, bà Bồng và Mầm đứng trước cửa từ bao giờ. Nhìn thấy ba người đàn ông trở về không khỏi vui mừng xúc động, chạy ào ra để đón. Mắt của bà đỏ hoe, bà nói giọng còn đang run rẩy: "Nam mô A Di Đà Phật, tổ tiên trời Phật phù hộ ông đã trở về, ông làm tôi lo quá." Mộng cũng ôm chầm lấy chân của Thượng, nét mặt ngây thơ. Thượng bế thằng bé lên rồi suýt xoa: "Con ở nhà với bà có ngoan không, có nhớ thầy không?" Thằng bé liền nép đầu vào vai của Thượng khẽ đáp: "Con nhớ thầy lắm." Cả đoàn người lục tục kéo nhau vào bên trong. Bà Bồng trong tâm thế chờ chồng trở về đã chuẩn bị sẵn nước thơm, rượu trắng, cơm canh và một ấm chè tươi. Tắm tắp xong, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Thượng nhìn quanh quất rồi bất chợt hỏi: "Ở kìa bác gái, cậu Bền vẫn chưa về sao?" Ông Bồng quay ra nhìn vợ: "Phải rồi, nó đâu?" Bà Bồng liền thở dài: "Nó chưa về đâu ông ạ, thì cũng chẳng biết kiếm ở đâu." Ông Bồng đập mạnh đôi đũa xuống mầm giận dữ nói: "Thằng bất tử này, bố nó giam cả một ngày một đêm nó không mày mày ló mặt, không biết nó có phải con tôi không nữa, đúng là tôi vô phúc mới sinh ra nó." Bà Bồng chấm nước mắt thút thít nói: "Tôi chỉ lo nó sẽ ra chuyện gì mà thôi, dù sao thì nó cũng là đứa con duy nhất." Mọi người đều nín lặng sau câu nói này. Cường lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: "Anh Thường và bác Mộc, suốt cuộc đêm qua lúc bốc mộ xong, hai người đã gặp phải chuyện gì? Rồi hôm nay có đến nhà người đàn bà thi bốc mộ kia không?" Ông Bồng lắc đầu kể lại: "Lúc vừa mới bốc mộ xong thì người nhà ông Dũng gặp tới, kiểm tra bộ hài cốt thiếu mất bàn tay trái thì lập tức bắt chúng tôi về. May mà cậu Thượng nhanh trí nói ra thằng Biển là con tôi, nếu không thì chắc cả ngày đi bị đánh cho như đòn. Sau đó chúng tôi còn bị nhốt vào kho. Ông Dũng nói nếu mà không tìm được người đàn bà kia thì sẽ bỏ tù tôi và Thượng." Cùng hơi mông lung một lúc rồi hỏi lại: "Cứ sao bác biết là cha của Biển thì lại lập tức tha chết cho hai người?" Thượng liền ôn tồn và giải thích: "Biển chính là người đã nói cho ông Dũng biết bí mật về chuyện cháu quan tài đó." Cương hiểu ra liền á lên một tiếng rồi gật gù nói: "Sao lại như vậy?" Ông Bộc lại nói: "Hiện tại tuy đã qua ải ông Dũng, nhưng mà có lẽ họ Vũ sẽ không buông tha cho chúng tôi. Dù gì thằng Biển cũng đã làm bại lộ việc của họ, họ sẽ ghi nhớ mối hận này." Bà Bộc bỗng nhiên lại khóc nức nở: "Vậy tính mạng của thằng Biển chắc chắn đang gặp nguy. Ông ơi, phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có một mình nó mà thôi." Ông Bồng nắm chặt tay, gương mặt nặng chiếu âu lo. Thượng lên tiếng trấn an: "Bà gái cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ngày mai chúng ta chia nhau đi dò hỏi tin tức của cậu ấy. Cháu tin sớm muộn cũng sẽ tìm được thôi." Bà Bồng chấm nước mắt rồi nói: "Hy vọng là như vậy. Thằng Biển tôi biết tính của nó, làm cái gì cũng lộp bộp hấp tấp, làm chứ nghĩ sau, nhưng mà nó tuyệt nhiên không có tâm cơ để hại người, chỉ ló mắt vì chút vật chất trước mắt cho nên mới gây ra chuyện hại người hại mình như vậy." Cường lúc này liền góp ý: "Bà gái à, xét ở một khía cạnh thì việc làm của cậu Biển không hẳn là hại người, bởi chính là họ Vũ làm điều sai trái trước. Nếu họ không cháo quan tài thì đâu có ngày bị phát giác rồi trả thù. Nếu nhìn nhận khách quan, cậu Biển có công chứ không có tội, giúp cho ông cụ họ Hoàng được trở về với gia đình, có mộ yên mà đẹp, đó là phúc đức vô lượng. Chỉ có điều cách làm của cậu ấy vội vàng, chưa được kín kẽ mới thành ra làm ươn mắc oán như vậy." Bà Bộc lại nói: "Nhưng giờ nói ra chuyện đó cũng nào có ích gì, tính mạng của thằng Biển đang gặp nguy, Tôi thì lại ở đây chẳng hay tin tức gì về nó. Lòng tôi nóng như là lửa đốt. Ông Bộc liền gắt. Và ngồi một chỗ thở ngắn than dài thì có ích gì. Chỉ bằng đi ngủ một giấc, mai dậy sớm đi tìm nó, như vậy có phải hơn không? Nói xong, ông Bộc đứng phắt dậy đi vào trong buồng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Thượng và Cương nhìn nhau thở dài. Lúc này Thượng nói với Cương, thật là ngại quá, vì tôi mà anh vất vả cả ngày nay. Tối nay chúng ta nghỉ lại đây, sáng mai anh hãy về sớm, còn tôi sẽ giúp bác Bộc đi tìm biển. Cương liền nói, anh đừng khách sáo như vậy, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có anh tôi chết ngoài đường rồi không biết chừng. Đã vậy lại cho tôi ngồi nhờ dù chẳng quen biết gì. Ơn của anh tôi không biết lấy gì để đền đáp. Lúc nghe tin anh gặp chuyện thật lòng tôi đã vô cùng lo lắng. May mắn là anh và bác Bộc được bình an vô sự. Mà tôi nào đã giúp được gì? Cả ngày nay chỉ biết ngồi ngoài cổng nhà ông Dũng nghe ngóng tình hình mà thôi. Ngày mai cứ để tôi giúp anh và bác Bộc đi tìm biển. Thượng liền đáp, anh đã nhìn thấy biển bao giờ đâu, làm sao mà tìm hắn được? Cưng lại nói, tôi có cách của tôi, anh chỉ cần miêu tả một vài đặc điểm của biển cho tôi là được. 3 giờ sáng, khi căn nhà của ông bà Bộc vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Thượng bỗng bị đánh thức bởi âm thanh lạ. Cố gắng lắng tai nghe, cả nhận ra hình như có ai đó đang khóc ở bên ngoài. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc lại vắng lên thành điệu cười sằng sặc ghê sợ. Không nén được tò mò, Thượng bèn ngồi dậy, đi ra phía cửa khẽ mở then cài nhẹ nhàng bước ra sân. Đêm này trời rất trong, vầng trăng vằng vằng trên không tỏa sáng một khoảng sân rộng. Thượng quan sát thấy bên ngoài cổng nhà có bóng người thấp thoáng, gã nói to để đánh động đề phòng trộm cắp. Ai vậy? Có tiếng cười rung rúc đáp lại khiến cho Thượng bất giác nổi da gà. Thượng lại nói to giọng để dọa nạt. Ai? Trả lời không tôi chi hô lên đó. Lần này có tiếng gọi khẽ khẽ cất lên. Lại đây, lại gần đây nào, Hà Văn Thượng. Giọng nói u ám và ma mị đến lạ thường. Thượng cảm giác chân tay của mình cứng lại, da đầu đang tê dần. Tuy nhiên như có một ma lực nào đó, chân của Thượng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Khi chỉ còn cách hàng rào giúp cổng một cánh tay, Thượng đứng hình nhìn nhận ra hai người đang sáng quắc, nhìn chằm chằm về phía của hắn. Thượng ú ớ cất giọng khàn đục vì sợ. Xí điên, sao giờ này lại ở đây? Quả nhiên người đứng ngoài cổng chính là Xí điên, nhưng sao hắn lại biết tên họ của Thượng? Hơn nữa vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng quái gở, không hề giống một gã điên thuần túy. Xí nở một nụ cười bí hiểm nhìn Thượng, đoàn lại đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Thượng lắp bắp hỏi, anh biết tôi? Thượng thắc mắc không có gì sai, bởi Xí điên thì từ trẻ con cho đến người già trong xã ai cũng biết, nhưng mà hắn biết tên họ của người khác thì quả là chuyện lạ. Xí điên không giải đáp thắc mắc của Thượng mà nhìn gã chân chối. Đột ngột Xí điên chồm người lên phía trước, mém chút nữa xuất đổ hàng rào. Bàn tay đèn đũa bẩn thỉu của hắn nhanh như cắt thò qua song cửa chộp lấy ngực áo của Thượng, kéo sát Thượng lại gần mặt của hắn. Xí lúc này thì thầm, đừng quên lời dặn của tôi nhé. Tim của Thượng muốn rớt khỏi lồng ngực, cả nói trong hơi thở gấp gáp, buông tôi ra mau. Bàn tay hồi hám của Xí từ từ nới lòng. Lúc này ánh mắt của gã lại đờ đẫn như thường, và trên môi lại nở một nụ cười hình hịch ngây dại. Thượng tỉnh dậy với một gương mặt đầm đìa mồ hôi, cái nhìn quanh quất và nhận ra mình đang nằm trên giường, chứ không hề ngoài cổng như gã tưởng. Chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng tại sao Thượng lại cảm giác nó thật đến như vậy? Thượng xoa tay lên ngực vỗ về con tim đang đập loạn nhịp của mình. Gã lắc lắc đầu tự trách bản thân quá yếu bóng vía. Nhưng bất giác nghĩ đến gã ăn mày điên, Thượng lại thấy rùng mình. Lời nói của Xí điên lúc ở chợ không giống lời nói của kẻ điên lúc nào. Và giấc mơ ban nãy, nó thật đến nỗi Thượng còn cảm nhận rõ chút đau đớn do Xí tạo nên khi thúc mạnh vào ngực của Thượng. Tôm lấy áo của Thượng, gã kéo lại khuôn mặt đầy gà lở của Xí. Thượng trở dậy đốt đèn, khẽ khàng mở cúc áo và bằng hoàng nhận ra vài vết xước trên ngực do móng tay gây nên. Thượng run rẩy khi nghĩ đến bàn tay gà lở với những móng tay dài ngoằng đen sì của Xí. Vậy là sao? Chuyện bàn ấy rút cuộc là mơ hay thật? Thượng bắt đầu để ý hơn tới những lời nói của Sĩ. Những lời nói ấy không phải là vô nghĩa. Tiếng gà gáy cất lên xóa tan bầu không khí nặng nề u ám. Thượng khẽ khàng đứng dậy tránh gây ra tiếng động đánh thức mọi người. Hắn đã quỳ trên giường suốt cả đêm chắp tay đọc kinh Phật, mong cho những thứ tà ma quỷ quái đeo bám hắn có thể biến mất. Gã mở cửa buồng đi ra, nhưng bất ngờ là ông Bồng đã dậy từ lúc nào. Ông đang ngồi trầm ngâm trên chiếc chõng tre ở ngoài hiên. Bên cạnh là một cốc nước chè nghi ngút khói. Nhìn thấy Thượng, ông Bồng liền nói, cậu Thượng đã dậy sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? Thượng cười ngượng nghịu muốn giấu đi giấc mộng đáng sợ hồi đêm, gã nói, cháu không ngủ được, bác sao dậy sớm vậy? Ông Bồng lấy tích nước rót thêm một cốc nước chè đẩy qua cho Thượng thở dài mà nói, thì cũng không có ngủ được, tôi lo cho thằng Biển quá, không biết giờ này nó đang ở đâu. Ông Bồng liền chặt lưỡi, tôi chỉ có một thằng con duy nhất, nó dù có thế nào cũng là con tôi, ngày nào còn chưa thấy nó về ngày đó lão già này còn ăn không ngon ngủ chẳng yên. Thượng đồng tình nói, cháu hiểu chứ, có người làm cha mẹ nào mà không lo lắng cho con cái của mình. Thượng bỗng ngập ngừng, bác Bộc này, cháu có chuyện này muốn nói với bác. Ồ, có chuyện gì cậu cứ nói đi, đừng có khách sáo. Thượng hít một hơi rồi nói, một lát trời sáng bác và cháu đừng đi tìm cậu Biển vội, chúng ta quay lại ngôi nhà hoang ở bãi sông trước đi. Ông Bồng nhìn Thượng bằng một ánh mắt ngạc nhiên, tới đó để làm gì? Chuyện hôm qua còn chưa đủ sao? Ngôi nhà đó dị thường lắm, cậu biết chứ? Thượng gật đầu mà đáp, cháu biết chứ, nhưng mà hôm qua cháu đã chót hứa với người trong nhà sẽ quay lại mang lễ vật tới tạ tội với người đó, và lại cháu nghĩ hôm nay đến không biết chừng sẽ tìm hiểu được chuyện gì đó. Ông Bồng liền xua tay, khẩm, tôi không muốn tới đó, mọi chuyện đã chấm dứt. Ông Dũng không truy cứu nữa, người đàn bà tên Hoa đó cũng khỏi cần tìm. Bây giờ tôi chỉ mong duy nhất là tìm được thằng Biển mà thôi. Thượng nài nỉ, bác Bộc, bác nghe cháu đi, chuyện này hệ trọng lắm. Thực ra chiều qua... Thượng còn chưa nói hết câu thì từ ngoài cổng có tiếng dép rất mau, rồi một người hớt hải chạy vào thông báo. Ông Bộc, ông mau ra ngoài xem đi, có người chết đuối áo quần giống của thằng Biển lắm. Người vừa báo tin là hàng xóm của ông Bộc. Người này làm nghề chài lưới, những việc liên quan đến sầm nước không ai biết hơn ông ta. Ông Bộc nghe tin dữ loạng choạng đứng dậy làm đổ cả cốc nước, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Ông lắp bắp không ra hơi, đi xem. Bà Bộc cũng ở trong nhà chạy ra, dù chưa có gì chắc chắn nhưng khi nghe tin này bà đã bật khóc. Tiếng khóc của bà khiến Cương và Mộc cũng phải thức giấc. Vậy là cả nhà rồng rắn dắt díu nhau cùng chạy ra ngoài sông để xem xét tình hình. Lúc ra đến nơi, có khá người đang tụ tập ở đó. Cái xác chết trôi sông chưa được vớt vào bờ, hiện nó đang mắc vào đám lục bình trôi nổi. Không ai dám vớt lên vì người ta kiêng kỵ sợ suối quẩy. Dân làng nhìn thấy ông bà Bồng thì ái ngại đứng giặt sang ngay bên để nhường lối. Nhìn nét mặt của họ thì 10 phần có thể chắc đến 9, kẻ xấu số nọ chính là Biển. Ông Bồng hối hả mượn thuyền của ngư phủ, toàn trực tiếp đi vớt xác. Thượng liền nói, bác cho cháu đi cùng. Cường cũng nói, cả tôi cũng đi nữa. Vậy là cả ba người đàn ông cùng xuống thuyền, ra đám lục bình mà đi. Khi đến gần xác chết, Thượng bỗng nói, bác khoan hãy vớt nó lên, cứ xem có phải Biển không đã. Thượng cảnh báo ông Bồng như vậy là có lý do, bởi vì Thượng cũng đã từng vớt xác, mà lại vớt phải một cái xác độc cho nên cả gia đình phải gánh họa. Thầy không muốn ông Bồng đi vào với xe đổ của mình. Ông Bồng loay hoay lật ngửa cái xác lại, nó đã trưng phình, khuôn mặt biến dạng khó coi, đặc biệt hai hốc mắt đen sì trống hoác. Dì có bộ quần áo quả nhiên là rất giống của Biển. Lúc này ông không nhẫn được nữa, chẳng còn để tâm tới lời của Thượng nói, ông trực tiếp dùng dây thường buộc ngang thân người chết, xong lại cột chặt vào mũi thuyền, rồi dục Cương và Thượng chèo thuyền bơi vào bờ. Sau khi lôi được cái xác vào bờ, mọi người xuống lại xem. Ông Bồng bình tĩnh lật xác chết nằm úp lại, lần tà áo lên quan sát. Ông run rẩy thốt lên, không có. Bà Bồng cũng quỳ xuống bên cạnh chồng quên cả sợ, trực tiếp xem xét thân thể của kẻ xấu số. Cuối cùng bà vừa khóc vừa nói, đúng vậy, không phải thằng Biển, không phải nó, Thằng Biển nhà tôi nó có một cái vết chàm trên lưng, người này không có chàm, chỉ có một nốt ruồi. Sau câu nói của bà Bộc, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ ít thì kẻ xấu số kia không phải đứa con duy nhất của ông bà Bộc. Vậy là ông bà vẫn còn hy vọng tìm con. Nhưng nét mặt ông Bộc cũng chợt tối lại. Ông lật nơi cổ áo của kẻ chết đuối, nói với vợ: mình nhìn xem, sao hình thêu này lại giống hình mình thêu cho con thế? Bà Bộc dụi mắt nhìn cho thật kỹ, quả nhiên cổ áo người chết có một hình thêu giống hình thêu mà bà đã làm cho Biển. Đó là một chữ An màu đỏ rất đẹp. Bà Bộc từng thêu chữ ấy lên áo của Biển vì mong muốn con trai được khỏe mạnh, bình an vô sự. Bây giờ hình thêu đó lại xuất hiện ở đây, trên người của kẻ chết đuối. Thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Bà Bộc ngồi phịch xuống ôm ngực nghĩ ngợi. Cái áo này đích thị là của thằng Biển, nhưng tại sao người chết lại mặc nó? Thật là khó hiểu, rốt cuộc bây giờ Biển đang ở đâu? Thường đứng ngay đằng sau bà Bộc đối diện với ông Bộc, chợt thấy nét mặt hoang mang của ông, bà liền khuyên: dù sao thì cũng khẳng định được đây không phải là Biển, hai bác đừng quá lo, ta vẫn còn hy vọng tìm cậu ấy. Ông bà Bộc cho là phải, đoạn bà Bộc lại nói: thôi thì chẳng biết người chết là ai, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, ta đã vớt lên thì cũng nên an táng cho họ để họ được an nghỉ. Ông Bộc gật đầu cho là phải. Ông nói: người này còn trẻ lại chết trôi sông, nếu không được làm lễ cúng kiếng cẩn thận, linh hồn sẽ hóa răng chành làm tay sai cho Hà Bá bắt bớ người đi lại trên khúc sông này. Một lát bà con giúp tôi chuẩn bị một mâm cơm cúng, một vòng hoa trắng, một bộ quần áo mới, một chiếc quan tài. Tôi sẽ đi tìm một nơi đất tốt an táng cho cậu ta. Cương liền thắc mắc: bác Bộc, sao lại là vòng hoa trắng? Sở dĩ Cương hỏi như vậy vì biết chỉ có trai hoặc gái tân khi chết đi mới được dâng hoa trắng. Ông Bộc sắp xếp như vậy chứng tỏ ông biết người này là trai chưa vợ. Ông Bộc khẳng định: tôi chỉ cần nhìn qua là biết. Thôi chớ hỏi nhiều, tôi còn phải đi xem đất để cất mộ cho cậu ấy. Nhưng thực bất ngờ lại nói: bác Bộc, cháu nghĩ chúng ta nên đến ngôi nhà hoang trước. Mọi chuyện ở đây cứ để dân làng giúp đỡ, đừng chậm trễ. Đằng trong lúc hoang mang bối rối, ông Bộc thật sự khó chịu bởi những lời năn nỉ của thượng ông gắt. Rốt cuộc cái nhà hoang đó có gì mà cậu muốn tới vậy? Cậu đi một mình đi, tôi không đi đâu. Thường bị quát có chút bất ngờ cũng tự ái, nhưng cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Cường thấy thượng có vẻ bất an, vỗ vai mà nói: nếu nhanh có chuyện gì cần đi gấp cứ đi, để tôi ở lại giúp bác Bộc và dân làng lo hậu sự cho người chết. Thường không cần khách sáo, lập tức ôm Mộc rời khỏi đám đông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại.